Để thích ứng với môi trường và nạp dữ liệu mới nhất về đại lục mới, thời gian nâng cấp là 30 ngày. Người chơi có 15 phút để hoàn thành các nhiệm vụ và đổi thưởng. 15 phút. Hoàng Minh vội vội vàng vàng dùng kunai mổ lấy răng của Lang Vương, chạy sang khu vực trước đó giết nốt vài ám ảnh lang còn đang sống dở chết dở. Hắn cứ lo nghĩ, còn mẹ nó, không biết mấy lão già kia giết mấy chục con có được tính hay không đây. Hắn vừa nghĩ vừa chảm. Ba người bên kia thì thấy hắn tự nhiên như phát điên, hùng hục đi giết đám ám ảnh lang còn chưa chết thì tặc lưỡi. Thanh niên này thù dài quá. Chảm con ám ảnh lang cuối cùng thì tiếng chuông thông báo đã vang lên. Tiêu diệt thành công toàn bộ đám ám ảnh lang, hạ sát lang vương cấp 7, nhận thưởng 4.000 giá trị năng lượng, Pokemon Hitokage cấp 1. Thành công. Hoàng Minh cười rạng rỡ. Hắn mặc kệ ba người kia, vội vàng lao nhanh về phía hang động của hắn. Tiểu huynh đệ, lão mặt xéo đang định gọi với thì Vân lão ngăn lại. Thiếu niên này là một thiên tài của tông môn 9 sao mà hình như lại đang bận chuyện gì đó. Hắn đi rất vội vàng. Tiểu nha đầu thì hai mắt lưu luyến nhìn thân ảnh kia biến mất mà lòng thấy trống vắng hẳn. Chắc là yêu con mẹ nó rồi. Hoàng Minh che cửa hang lại, đăng nhập vào game. Hắn vội vàng nhận thưởng Hitokage. Con rồng nhỏ này cứ nhào vào người hắn, khè khè ra lửa. Hoàng Minh khiếp quá, vội vàng thu vào quả cầu. Hắn mở shop lên. Mẹ chứ, 30 ngày không đăng nhập, phải mua đồ dự trữ mới được. Hắn đảo đảo, đổi vài chục cái kunai, phi tiêu, rồi một kỹ năng hắn ngóng bấy lâu nay, đòn Kamezoko của Son Goku, những 3.000 giá trị năng lượng. Vừa ấn trao đổi thành công thì phụp, hắn bị đẩy ra ngoài. Cái đệch, mẹ nó, mày quá còn kịp. Hoàng Minh thở phào, hắn thiếp đi, phải nói là hôm nay quá mệt mỏi rồi. Chương 18. Đòn sát thủ. Hoàng Minh tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau, thân thể rã rời, hắn bẻ cổ bẻ ngón tay răng rắc, đầu óc nặng nề mệt mỏi, ngồi đần ra nửa tiếng đồng hồ, cái bụng ọt ọt biểu tình hắn mới chịu mò ra cửa hàng đi kiếm đồ ăn. Đáng thương cho một đôi thỏ ngây ngô, vừa đi ngang qua thì bị tên sát tinh Hoàng Minh ngó trúng. Vậy là được đoàn tụ nơi chín suối, không phải bươn trải cái ăn hàng ngày nữa. Mùi thịt nướng thơm phức cả hang động. Hoàng Minh triệu hồi Pikachu và Hitokage ra. Pikachu sau một ngày tĩnh dưỡng trong cầu bảo bối thì đã đi lại được, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Còn nhóc tì Hitokage thì khác hẳn, nó hân hoang chạy quanh. Giờ này Hoàng Minh mới nhìn kỹ con Pokemon này, tạo hình y chang như trong phim hoạt hình mà hồi bé hắn coi. Thân hình thon gọn, cái đầu tròn, hai mắt to đen láy, một màu đỏ chủ yếu. Dưới bụng thì là một lớp màu vàng, chiếc đuôi dài gần 1 mét. Cuối đuôi là một đám lửa đang cháy. Hắn từng đọc qua, nếu đốm lửa này mà tắt thì là lúc ấy Hitokage đã không còn sự sống. Kha! Một vệt lửa lớn phóng qua mặt Hoàng Minh. Hắn bất ngờ đến mức đờ ra, kết quả là cháy xẹ một bên má. Đẩy! Quá nguy hiểm! Hoàng Minh mặt mũi đen như củ tam thất. Hắn trừng mắt nhìn Hitokage. Con Pokemon sợ quá núp sau lưng Pikachu. Pikachu hai tay ôm đầu, mắt hắn nhắm chặt biểu lộ vô tội, không liên quan tới em. Hoàng Minh nhìn chúng mà phì cười. Ba chủ tớ đánh chén hết hai con thỏ mập mạp thì nằm lăn ra. Hoàng Minh cắn trong miệng khúc rễ cây thảo lan, vị ngọt từ rễ cây này làm hắn thích thú. Mà đúng rồi, mình mới học kỹ năng mới mà, chiều phải coi thử xem. Hệ thống chết tiệt, nâng cấp nhưng 48 giờ mà cập nhật 30 ngày. Nói mẹ luôn là 32 ngày đi còn bày đặt. Không biết nâng cấp xong thì có gì mới không. Nghĩ tới đây, hắn lại ngồi điều tức, tu luyện thiên địa tạo hóa công, cố gắng ổn định lực lượng. Rất nhanh, buổi chiều đã tới. Hoàng Minh đứng trước một thác nước. Đây là chỗ hắn định thử nghiệm kỹ năng mới của hắn. Từ nhỏ, hắn đã coi 7 viên ngọc rồng rồi. Bao nhiêu lần tự sướng, giơ hai bàn tay lên rồi chắp lại, mồm thì hô to Kamezoko, bùm bùm bùm. Vậy mà giờ này ước mơ trẻ trâu của hắn lại sắp thành hiện thực. Còn mẹ nó, thật phấn khích. Cái thác nước này rất lớn, nước từ đầu nguồn đổ xuống ầm ầm. Hai bên cây cối khá xanh tươi. Hoàng Minh lò dò leo lên tận giữa thác nước, chọn một vị trí có một tảng đá nhô ra để đứng, cách xa mặt nước không sai biệt lắm, vị trí rất an toàn. Hai chân hắn thành thế tấn vững chắc, hai tay chụm lại, 10 ngón tay thành vuốt như chảo chim ưng, hai cổ tay sát lại vào nhau, bắt đầu tụ năng lượng. Một dòng năng lượng nhanh chóng từ thân thể hắn tụ tập lại. Hoàng Minh hưng phấn, rất nhanh, một quả cầu màu trắng trong suốt đang lớn dần lớn dần. Hoàng Minh sợ hãi, năng lượng toàn bộ của hắn đã bị hút gần hết, quả cầu đang lớn dần và lấy đi sức mạnh của hắn. Không có cách nào ngừng lại, Hoàng Minh nghiến răng một chút, quả cầu màu trắng long lanh bỗng chốc bay ra khỏi bàn tay của hắn, bay thẳng xuống phía dưới trần thác. Nơi nó đi qua, để lại một vệt sáng chưa tan, gần như là một tia sáng chiếu thẳng xuống phía dưới vậy. Đùng, một tiếng nổ vang khủng khiếp, vang động cả cánh rừng, trần thác nổ tung, cả con thác gần như sụp đổ, tất cả chim chóc bay lên, mệnh ai người nấy chạy, những con thú khác thì xong rồi. Vụ nổ khủng khiếp chấn động cả một góc rừng. Sâu bên trong 2000 mét cánh rừng, một trung niên tầm 40 tuổi bỗng nhiên mở mắt. Hắn lẩm nhẩm vài câu gì đó rồi lại nhắm mắt lại. Tương tự như thế, ở cách chỗ hắn cả ngàn mét cũng có 2-3 gã như vậy. Quanh thân bọn hắn đều tỏa ra những năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn đều là vương giả, chính xác hơn là thú vương giả. Về phần Hoàng Minh, lúc này thì vụ nổ đã thổi bay hắn đi hơn 30 mét. May mắn là lúc vụ nổ xảy ra, hắn đã bị phản chấn lúc quả cầu bay đi, đẩy ra hơn chục mét rồi. Nếu không, chắc chắn hắn đã xuyên việt lần hai, chẳng khác nào tự mình giết mình. Thân thể hắn gác lên một cái cây không cao lắm. Trước khi bất tỉnh, trong đầu hắn chỉ còn cái ý nghĩ: còn mẹ nó, quá mạnh rồi, mạnh éo đỡ được. Đây là đòn sát thủ của hắn, cực chẳng đã không còn cách nào mới dùng. Mạnh thì mạnh thật, nhưng đúng là một đòn phát hết vốn mà. Được ăn cả ngã về không là thế đấy. Nghĩ tới đây, hắn lại ngất lịm đi. Bố sư vừa mới tỉnh dậy xong lại ngất còn mẹ nó tiếp. Thác nước phải mất hơn 20 phút mới trở lại như cũ. Thế nhưng lúc này đã không còn cảnh đẹp rồi. Một màu nước đục ngầu ở phía dưới, cây cối đổ gãy, nát bươm, không còn sinh vật nào sống cả. Cá chết nổi đầy mặt nước, phần đá ở giữa cũng đã bị vỡ một mảng to lớn. Đáng sợ nhất là phía dưới nước, một hố sâu hơn 20 mét nguyên hình tròn. Lâu lâu quanh thác lại xuất hiện vài bóng yêu thú tới thám thính, chú ý xem yêu thú đánh nhau hay phân loại xâm phạm. Cả cánh rừng bắt đầu nổi sóng bàn luận. Riêng hung thủ gây ra chuyện này thì đang bị kẹt giữa một thân cây và nhánh cây chĩa ra, hai mắt nhắm nghiền, thở đều. Chương 19: Đoàn đội mạnh mẽ. Mắt khẽ mở ra chậm chạp, tâm trí mơ màng. Hoàng Minh từ từ tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là một không gian lều nhỏ, khá sạch sẽ. Hắn xòa xòa mắt, rõ ràng là hắn đang bị gác ở trên cây cơ mà. Lắc lắc đầu, thân thể ê ẩm. Hoàng Minh lắc đầu cười khổ, thử nghiệm cái ai dè lại tự giết mình. Bỗng cửa lều vén lên, một bàn tay bé nhỏ, sau đó là một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào. Trên tay còn bưng một bát nước, hình như là nước thuốc. Một nữ hài xinh đẹp tuyệt luôn, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, dáng người đã có những sự trưởng thành, xét thấy cũng đã phải 15-16 tuổi. Người vào mùi hương cũng sộc vào. Hoàng Minh ngơ ngẩn nhìn nữ hài, nhìn thấy hắn đã tỉnh, dịu dàng cười, nụ cười hết sức thân thiết. Hoàng Minh lại ực một cái, á đủ, có cả mà núm đồng tiền, quá dễ thương luôn. Nữ hài thấy hắn ngẩn người ra như vậy cũng không có chán ghét, gần như nàng đã quen với chuyện như vậy, chỉ mỉm cười đoạn nói: ngươi đã tỉnh rồi, ta lại cứ nghĩ phải tối mới tỉnh, lại uống bát thuốc này đi, sẽ nhanh khôi phục thôi. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo làm Hoàng Minh tỉnh táo lại, phát hiện ra mình thất thố. Hắn vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, xinh đẹp thì xinh đẹp, ngươi có ăn được sao? Mẹ nó, 10 tuổi còn chưa có cái gì ấy chứ, nghĩ mà chán nản. Hắn đã đưa tay tiếp lấy bát thuốc, hỏi lại: Là người đưa ta về hả? Nữ hải tử cười trả lời: là Kim Thúc đưa người từ trên cây xuống. Người cũng kỳ thật, đang yên lân lành lên cây để ngủ à, các người quá nha. Hoàng Minh thấy tiểu nha đầu này nói mà không biết trả lời sao, ai rảnh mà lên cây ngủ cơ chứ. Hoàng Minh vò đầu cười xòa, không trả lời, tay bưng bát thuốc rồi hút một hơi hết sạch. Nhìn hắn uống mà không để lại chút nào, nữ hài mỉm cười. Dĩ nhiên rồi, hắn đã nghĩ qua, nếu nữ hài này muốn làm gì hắn thì